Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, liền như vậy xui xẻo. Ngủ một giấc, đệ nhị ngày sáng sớm đội đi săn liền thu thập đồ đạc xong. Bắt đầu xuyên qua sơn động, Thiệu Huyền đêm nay thượng ngủ rất ngon, cũng không có mơ thấy cái gì kinh khủng đồ vật, mọi người nhất định phải theo sát, đặc biệt là A Huyền cùng Mâu. Các ngươi lần đầu tiên đi, muốn phá lệ chú ý, đi là khả năng liền cũng không đi ra được nữa. Mạch nghiêm túc mà nói, hắn đây cũng không phải đe dọa, mà là sự thật, cho dù là mở ra điều này đi săn lộ tuyến mới bắt đầu mấy đời các tổ tiên, cũng đều ở bỏ ra rồi giá thảm trọng sau, mới rốt cục tìm ra chính xác lối đi. Ở cái này đại trong mê cung, không biết lại có bao nhiêu người đi vào liền không lại có thể đi ra. Ừ, người yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Thiệu Huyền nói, Mâu cũng gật gật đầu. Ở đội đi săn, hắn vẫn luôn tương đối tuân quy củ. Cũng biết, nghe lớn tuổi đi săn các chiến sĩ lời nói. Không sai, đi vào trong càng ngày càng đen. Đi săn tiểu đội trong cách mấy cái liền có người cầm cây đuốc. Dần dần cách xa cửa hang lúc sau. Trong sơn động liền chỉ có đuốc ánh lửa. Cũng không sáng. Nhưng đủ để thấy rõ đường dưới chân. Cùng mạch bọn họ đối Thiệu Huyền nói một dạng. Trong sơn động, càng đi vào trong đi, càng sẽ phát hiện trong này ngang dọc khắp nơi. Xoa miệng rất nhiều. Có lúc chuyển cái cong liền phát hiện có 2-3 cái cửa hang. Nhưng đội đi săn đi thẳng, chỉ có trong đó một cái. Cho dù có rất nhiều con đường cùng ngoại giới tương thông, nhưng chân chính tiến vào, không nhận biết lộ người, rất nhanh sẽ bị lạc, có lẽ chuyển tốt mấy vòng, còn sẽ về đến chỗ cũ. Đại khái bởi vì có không ít động ở ngoại giới tương thông. Bên trong động cũng không để cho người cảm thấy nghẹt thở. Chỉ là luôn sẽ có một ít sâu kín phong, còn có kia một cái mang tiết tấu. Giống như là nào đó động vật lớn tiếng hô hấp. Bên trong động tạm thời không nhìn thấy cái khác xâm lược tính khá mạnh sinh vật. Bất quá. Nghe nói cũng có một ít sâu con nhện loại sinh hoạt ở bên trong. Bên trong động thông đạo không chỉ có rất nhiều uốn cong. Hơn nữa, lúc cao lúc thấp, có lúc hướng xuống dưới hoạt, có lúc lại đến leo dốc đứng. Còn phải chú ý đừng lạc đội. Ở đi săn tiểu đội bên trong, quen thuộc nhất lộ, trên căn bản đều là những thứ kia có nhiều năm kinh nghiệm lão chiến sĩ. Trẻ tuổi điểm giống lang giác bọn họ cũng chưa chắc có thể nhớ rõ như vậy phức tạp tuyến đường. Không phải không người nghĩ tới ở trên vách động làm ký hiệu. Chỉ là mỗi lần làm ký hiệu lúc sau, lại đi thời điểm, những thứ kia dấu vết liền biến mất. Các loại sự kiện nhường đội đi săn người tin tưởng. Trong núi này khẳng định cùng các tổ tiên đoán như vậy. Có một chỉ thạch trùng vương trùng tồn tại. Chỉ là không ai thấy qua mà thôi. Cho nên, về sau đội đi săn cũng không đi nữa hướng trên vách động ký hiệu hào. Ở xuyên qua sơn động thời điểm cũng sẽ tận lực không phát ra đại tiếng vang. Bọn họ sợ kinh động trong núi cái kia cự vật. Trong bộ lạc, thạch trùng quả thật xem ra vô hại. Nhưng mà, thạch trùng vương trùng lại bất đồng. Bằng không làm sao có thể quan cái vương chữ đâu. Cùng trước kia đội đi săn người đi đường thời điểm một dạng. Thiệu Huyền cùng Mâu đi ở đội ngũ ở giữa. Như vậy có thể tốt hơn bảo vệ bọn họ. Thiệu Huyền dùng chính mình đặc biệt năng lực. Quan sát bên trong động những địa phương khác. Có lúc cũng gặp được một ít tương đối lớn sâu. Bất quá những côn trùng kia không có đối đội đi săn tiến hành công kích. Đội đi săn người cũng không sẽ chủ động đi khiêu khích. Một cái là bọn họ không biết trong này có bao nhiêu như vậy côn trùng. Nếu là đưa tới một đoàn liền không dễ làm. Một cái nữa, bọn họ cũng không muốn nháo ra động tĩnh quá lớn. Nếu là không cẩn thận đem trong núi tất cả mọi người kinh động. Kia liền thật sự là tai nạn hạ xuống. Nếu như sơn động là thẳng tắp, không bao lâu là có thể rời núi. Nhưng đội đi săn ở trên núi cơ hồ dùng hơn nửa ngày. Mới đến được mạch một câu. Mau đến cửa ra, chuyển qua một cái chỗ rẽ. Đi ra ngoài, phía trước có hai cái đạo khẩu, trong đó một cái mới là đi thông cửa ra nói. Bất quá giờ phút này, hai cái đạo khẩu chỗ đều có con nhện bám ở phía trên trận. đó là một loại không có mắt con nhện. Đại khái bởi vì lâu dài sinh hoạt ở không thấy được một tia ánh sáng trong sơn động, cho nên ánh mắt mới dần dần thoái hóa. Bọn nó thân thể nói một cách tương đối cũng không coi là quá lớn, chỉ là chân rất dài, có thể trực tiếp giống cái lồng một dạng tương đạo miệng cho bao lại. Đi tuốt ở đằng trước mạch cùng hai cái khác chiến sĩ cầm cây đuốc cùng trường mâu không tiếng động, đe dọa một chút ngăn ở đạo khẩu con nhện. Bọn nó có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng ở cây đuốc lắc lư thời điểm, bọn nó cũng sẽ chùn bước đi thông ngoài động cái kia nói. Chỉ có hai chỉ không có mắt con nhện đứng ở đó. So sánh mà nói, một cái khác bên kia liền nhiều. Hơn nữa, bởi vì đung đưa cây đuốc, hai bên đạo khẩu chỗ ấy con nhện đều động đứng dậy. Đối cầm đuốc người huy động bọn họ cái càng, ngao răng đóng mở, giống như là đang đối với đội đi săn người đưa ra cảnh cáo. Bất kể bọn nó, mau rời đi, bên kia. Mạch đã đem ngăn ở đạo khẩu không có mắt con nhện đuổi đi. Chào hỏi phía sau các đội viên đuổi sát theo. Lấy hắn kinh nghiệm, không có mắt con nhện rất ít sẽ cố chấp cùng người liều mạng chém giết. Thức ăn của bọn họ là trong động một cái khác chút sâu, cho nên, chỉ phải cẩn thận điểm không đi chọc giận bọn nó. Đều thối lui một bước, vẫn có thể thuận lợi tránh. Nhưng, bất ngờ chính là ở thời điểm này phát sinh. Bị hộ ở chính giữa Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác sau gáy chợt lạnh. Cảnh giác, nhìn chung quanh một chút vung cái càng không có mắt con nhện. Không, không phải bọn nó. Thiệu Huyền chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một cái màu đen bóng roi nhanh như tia chớp cuốn hạ. Mà Thiệu Huyền chỉ kịp dùng đao ngăn trở, nhưng toàn bộ lại bị vòng chặt, đi lên kéo qua, hết thảy những thứ này đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Đội đi săn phần lớn người đều bận rộn đi phòng bị những thứ kia không có mắt con nhện rồi. Lại không nghĩ rằng phía trên đỉnh đầu còn có một cái. Nhưng tựa hồ cũng không phải là không có mắt con nhện. Chú ý tới người cũng vẫn là chậm một bước. Không thể ngăn cản. A Huyền, Mạch, A Huyền bị kéo đi. Phía trên làm sao có thể có cái động. Lần trước tới cũng không có. Mới vừa đó là cái gì? Thời điểm này. Mọi người cũng không để ý tới nhượng bộ, cường thế đem đến gần không có mắt con nhện đỡ ra. Đâm bị thương bức lui mấy cái, nhưng Thiệu Huyền là bị từ phía trên kéo đi. Đi lên độ khó có chút đại, Mạch nhường những người khác đối phó sát lại gần không có mắt con nhện. Hắn thì vịn vách động leo lên qua đi, cũng không lâu lắm, Mạch lại trở lại rồi. Sắc mặt rất khó nhìn, kéo đi Thiệu Huyền sinh vật động tác quá nhanh. Chờ Mạch đuổi theo thời điểm, đã mất dạng, cũng không nghe được Thiệu Huyền tiếng gọi ầm ĩ. Hơn nữa, đi lên không bao xa lại có ngã rẽ. Đi lên, đi xuống hoặc là bình thẳng dọc theo đều có. Thử mấy lần lúc sau, Mạch chỉ có thể không công mà về. Trên núi, những thứ kia ở trong bóng tối sinh sống không biết bao nhiêu năm sinh vật. Đối bên trong động hiểu rõ so bọn họ muốn nhiều hơn. Trong lòng còn lo lắng đội đi săn những người khác, Mạch chỉ có thể trước trở về. Rốt cuộc, hắn là cái này đi săn tiểu đội đầu mục. Hắn còn muốn vì mặt khác hơn 30 người phụ trách. Hận hận nện một cái vách động, Mạch quay trở lại cùng trong đội những người khác cùng nhau ứng đối càng ngày càng nhiều không. Có mắt con nhện, tình thế đối bọn họ cũng càng phát ra bất lợi. Đội đi săn người chỉ có thể trước từ đạo khẩu xông ra. Nơi này cách ngoài động đã không xa, không có mắt con nhện sẽ không đuổi theo bọn họ đi bên ngoài. Bọn nó không thích quang, đội đi săn chết rớt người là chuyện thường xảy ra, lần này là Thiệu Huyền, về sau còn sẽ có những người khác, chỉ là lang rát bọn họ trẻ tuổi điểm, không như vậy lý trí, còn muốn tiếp tục tìm xem một chút, bị những người khác cho kéo ly rồi, một ít lão chiến sĩ thì sớm đã thành thói quen như vậy ly biệt. Không ít đi săn chiến sĩ trong lòng còn xúc động. A Huyền đứa nhỏ này làm sao liền xui xẻo như vậy chứ? Lần đầu tiên đi ra đi săn, chuyện gì đều bị hắn đụng phải. Không bao lâu, đội đi săn người liền thấy được ánh sáng. Đuổi ở phía sau bọn họ không có mắt con nhện nhóm cũng dừng lại nhịp bước. Mà bên kia, bị kéo đi Thiệu Huyền cũng không chịu nổi. kéo đi hắn chính là một loại sinh hoạt ở trong sơn động sâu. So không có mắt con nhện hơi nhỏ một chút, nhưng lực lượng và tốc độ chưa chắc bại bởi không có mắt con nhện. Quấn lấy Thiệu Huyền chính là cái loại đó sâu thật dài vòi. Vòi trước bưng có cái giống lưỡi câu tựa như hình răng cưa kết cấu. Nếu không là Thiệu Huyền phản ứng mau, dùng đao đá chặn lại những thứ kia răng cưa, nói không chừng ở bị quấn lấy thời điểm cũng sẽ bị cắt thương. Vòi trước bưng răng cưa cắt ở đao đá thượng phát ra lạc lạc thanh âm. Dùng sức giãy, Thiệu Huyền cũng chỉ là sơ qua giãy lỏng điểm, lại không thể tránh thoát. Chỗ cua quẹo cấp tốc đổi hướng thời điểm, Thiệu Huyền trực tiếp đụng vào chỗ rẽ vách đá trên. Buổi sáng ăn đồ ăn đều thiếu chút nữa phun ra, nhịn đau giãy lỏng chút sau, Thiệu Huyền rút ra kia đem đứt đoạn mũi đao nha đao, hướng vòi hung hăng chém đi lên. Ba, quấn lấy Thiệu Huyền kia căn vòi bị chém đứt, con trùng kia mất đi một căn vòi lúc sau cũng đau đến tại chỗ nhảy loạn một trận, mà bị quăng Thiệu Huyền lan lan, rơi vào bên cạnh một cái lối đi. Cái lối đi này là hướng xuống dưới. Thiệu Huyền chưa kịp đứng vững, lại thuận sườn núi độ tuột xuống, không biết chợt bao xa, chờ dưới chân rốt cuộc đứng lại thời điểm, Thiệu Huyền đầu choáng váng hoa mắt, đụng mấy lần vách động, còn bị kéo một đường, bây giờ cả người đều ở đau, thở hổn hển thở dốc, Thiệu Huyền còn nghĩ dọc theo đường cũ trở về, trong này ngây ngô càng lâu càng nguy hiểm, mới vừa dự tính thuận dốc đứng leo lên. Thiệu Huyền liền nghe được sau lưng một cái lối đi trong truyền tới hô hô thanh âm. Giống như là gió thổi qua, nhưng mà lại mang tiết tấu. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng ba tháng khen thưởng danh sách đã hàng ra. Mời xem tác phẩm tương quan. Cảm ơn các vị hơn một tháng qua này ủng hộ. Quyển sách dự trù tháng 5 số 1 thượng giá, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.